Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương những này biên tập rơi làm sao bên trên nhiệt độ. Ngài tốt, Tôn Biên, xin hỏi ngươi làm sao đánh giá Hoạt Mai bộ phim này? Hoạt Mai, ta chưa có xem. A, Tôn Biên, ngài ý là Hoạt Mai không phải một bộ đáng giá ngài xem phim sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Ta ý là, Tôn Biên ngài không cần nói. Ta hiểu, ta hiểu. Tôn Biên, xin hỏi ngài đối Lục Viễn người này thấy thế nào? Ân, làm một biên kịch, Lục Viễn cũng là một cái biên kịch. Lục Viễn người này nói lời trong lòng cùng hắn cũng không phải là rất quen. Kỳ thật đi, ta nguyên bản đối Lục Viễn cũng không có ý kiến gì. Chỉ là ta cảm thấy hắn xác thực không có gì nhãn quang. Kỳ thật ta kia bộ, Tinh Tế Vũ Trụ, là một cái tốt kịch bản. Ta nghĩ, Tôn Biên, ngài ý là hoàn toàn như trước đây xem không dậy nổi Lục Viễn sao? Ngài là không phải cảm thấy Lục Viễn thu hoạch được Goya thưởng tốt nhất biên kịch thưởng không có gì hàm kim lượng? Không có, Hoạt Mai, kịch bản hẳn là cũng không tệ lắm dù sao có thể thu được thưởng. Kỳ thật ta cảm thấy đi ta, ta hiểu, ta hiểu. Ngài là dự định cùng Lục Viễn tuyên chiến sao? Không có, cũng không phải xem như tuyên chiến ý tứ. Chu phóng viên, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. Kỳ thật ta, Tinh Tế Vũ Trụ, là trong nước, ta hiểu được. Đến, cho Tôn Biên một cái đặc tả ống kính. Nhanh, Tôn Biên muốn cùng Lục Viễn tuyên chiến. Ngoặc kép chấm hỏi, Tôn Biên chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng xác thực cần một người đứng ra. Dù sao chúng ta Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng thực sự là yếu hạng. Thực sự là so không nổi Hollywood, mà lại biên kịch phương diện lại tương đương thiếu thốn. Ngài ý là chúng ta Hoa Hạ cái khác đạo diễn vô năng mà đập không hết khóa huyễn phiến sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Chu phóng viên, ngươi đừng nói lung tung. Ta ý là ta, Tinh Tế Vũ Trụ, ta hiểu, ta hiểu. Ngài, Tinh Tế Vũ Trụ, là trong nước lợi hại nhất kịch bản. Trong nước cái khác khoa huyễn kịch bản căn bản không có khả năng có cái gì đáng được quay chụp điểm. Cái khác biên kịch càng là không có cái gì kiến thức, Chu phóng viên. Ta nhưng không có nói như vậy. Cái này đều là chính ngươi nói. Ta cũng không phải là ý tứ này. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu, Tôn Biên. Ngươi yên tâm đi. Ta phỏng vấn hội trải qua biên tập. Rất nhiều không thích hợp đồ vật ta đều sẽ gọi người biên tập rơi. Một chút hội biên tập sao? Yên tâm. Chúng ta chỉ làm nói chuyện tâm tình đồng dạng. Ngươi ăn ngay nói thật không có vấn đề. Mà lại phỏng vấn. Ngươi hiểu. Ta chỉ là vì ứng phó lãnh đạo. Nha, Tôn Biên, ngài là không phải cảm thấy trong nước phim khoa học viễn tưởng. Không đúng, trong nước đặc hiệu phiến đều là rác rưởi. Nói thật không có việc gì thật. Yên tâm, không có việc gì, chúng ta hội biên tập xử lý. Mà lại ngài chẳng lẽ không muốn tốt tốt tuyên truyền ngài kịch bản sao? Tôn Biên, mời tin tưởng chúng ta. Chúng ta thế nhưng là có phẩm đức nghề nghiệp, sẽ không gây sự. Ta xác thực có ý nghĩ này. Rất tốt. Chu soái phỏng vấn hỏi một chuỗi vấn đề để Tôn Bằng đột nhiên một trận choáng váng. Hắn lúc đầu muốn mượn lần này phỏng vấn đem hắn, Tinh Tế Vũ Trụ, kịch bản đánh một chút quảng cáo. Thế nhưng là không biết vì cái gì nói liền bị Chu soái mang lệch. Mà lại lệch được tương đương xa. Đều chạch hướng dự tính ban đầu. Chu soái vẻ mặt tươi cười nhìn một bộ rất cần cù chăm chỉ, một bộ rất phóng viên chuyên nghiệp bộ dáng, đồng thời không ngừng mà ám chỉ mình hội biên tập một chút không thích hợp nội dung. Dù sao lớn mật nói liền tốt đi, đồng thời lại đâm thủng Tôn Bằng nghĩ tuyên truyền một đợt tâm tư. tại rất nhiều ám chỉ hạ, cùng trong lòng kia cỗ cao ngạo lẫn lộn quấy phá, cho nên Tôn Bằng nháy mắt bị Chu Soái chỉnh có chút bành trướng. Đúng a, ta hiện đang sợ cái gì? Đều như vậy ta còn sợ. Muốn mang Vương Miện, tất nhận trọng, ta ngay cả điểm ấy còn cũng không dám nói. Ta còn làm cái gì tương lai trong nước khoa huyễn đệ nhất nhân a? Dù sao không thích hợp nội dung, cơ bản bên trên đều sẽ biên tập. Ta cuồng thì cuồng điểm đi. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, Tôn Bằng nháy mắt liền đem trong lòng đối trong nước phim khoa học viễn tưởng cái nhìn toàn bộ nói ra, mà lại thỉnh thoảng kể một ít có chút bình kích không thích hợp ngôn luận. Sau khi nói xong, hắn cảm giác mình trước nay chưa từng có thoải mái. Phỏng vấn xong về sau, Tôn Bằng vô ý thức nhìn một chút Chu Soái. Đúng rồi, Chu phóng viên a, chuyện gì a? Có mấy lời vẫn là cắt đi đi, ta cảm thấy không thích hợp. Vừa rồi một kích động ta cảm thấy nói một chút không nên nói. Yên tâm, Tôn Biên, trong lòng ta có chừng mực. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói đều hiểu. Dù sao ta là bằng hữu không phải. Đúng, là bằng hữu. Được rồi, Tôn Biên chậm rãi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi trước. Tốt, đúng, xác định có thể biên tập a. Yên tâm, cát. Ta cũng không phải loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn người. Yên tâm đi, tốt, làm Chu Soái cùng hắn đoàn đội đi ra bệnh viện về sau. Chu Soái rút ra một điếu thuốc ngon lành là quất, rất dễ chịu, không nghĩ tới Tôn Bằng so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt đối phó được nhiều. Người này đã hám lợi đen lòng đến thực chất bên trong. Chu ca, chúng ta muốn cắt tập sao? Đương nhiên muốn cắt tập, chúng ta bộ Tôn Bằng lời nói, ám chỉ Tôn Bằng lời nói toàn bộ biên tập sửa chữa lại. A, cái kia Chu ca, Tôn Biên giống như không phải ý tứ này, ngươi không phải đáp ứng hắn, ngươi ngốc a. Chúng ta nếu là đầu đề, nếu là nhiệt độ, ngươi đem hắn lời nói toàn bộ biên tập mất chúng ta chạy thế nào nhiệt độ? A, thế nhưng là chúng ta làm như vậy không phải không quá địa đạo a. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Bằng hữu cũng phải phân đối với người nào. Người này có A Viễn nhiệt độ liền muốn có giác ngộ. Hắn còn thật sự coi chính mình muốn mang Vương Miện tất nhận trọng đâu. Vương Miện là ai đều có thể mang sao? Cổ không đủ bị choáng tiếp hội mang băng rơi. A, ta đã hiểu. Ngụy mập mạp lúc đầu muốn câu lưu, nhưng bởi vì nhận lầm thái độ tốt đẹp, mà lại các phương diện đều rất tích cực phối hợp điều tra làm việc. Thế là tượng trưng tại cục cảnh sát bên trong ngồi xổm 2 ngày hơi giáo dục một chút chuyện này. Cũng coi như kết thúc, dù sao gần nhất phía trên phát hạ văn kiện, nói muốn khai triển đại quy mô tảo hoàng, càn quét tệ nạn. Hoạt động thế là trong cục nhân viên cảnh vụ cơ bản bên trên đều bận rộn mờ. Ai còn có không điều Ngụy mập mạp, mà lại theo một nhóm nghề nghiệp nữ tính cùng ủng hộ nghề nghiệp nữ tính khách nhân bị bắt. Vào đến về sau, phòng giam rõ ràng không đủ dùng về phần Ngụy mập mạp. Người ngồi xổm xử phạt một chút liền không sai biệt lắm. Cái khác, ngươi cùng Tôn Bằng tư dưới giải quyết đi. Không phiền phức chúng ta tốt nhất, chúng ta cũng không rảnh quản ngươi. Ngụy mập mạp tự nhiên là lộ ra tiếu dung, đối những cái kia không kiên nhẫn nhân viên cảnh vụ thiên ân vạn tạ. Sau đó nhìn từng đám nào đó cấp cao hội sở tiến đến nghề nghiệp nữ tính còn có mấy cái kia đầu. Hoãng mắt chuột lại rụt rè khách nhân về sau hắn đột nhiên liền một trận may mắn. Còn tốt, nhà kia cấp cao hội sở trước đó vài ngày mình còn thường xuyên đi vào xem. Phục vụ cũng không tệ lắm. Ân còn tốt 2 ngày này mình ngồi xổm ở phòng giam bên trong. Nếu như 2 ngày này mình ở bên ngoài lời nói, đoán chừng mình khụ Ngụy mập mạp không dám tưởng tượng. Ngụy mập mạp đột nhiên cảm thấy tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Vừa ra cục cảnh sát, Ngụy Mập Mạp liền thấy cục cảnh sát ngoại trạm lấy một cái mang theo kính râm mũ khẩu trang người. Không cần phải nói, cái này tuyệt bức là Lục Viễn. Đi thôi, à, khoảng thời gian này công ty còn tốt đó chứ. Quá tốt rồi, trong công ty những người khác không có nghị luận ta đi. Không có, nghị luận ngươi làm gì? Một chút cũng không có nghị luận ngươi. Cũng liền sau lưng vụng trộm mắng ngươi không phải thứ gì mà thôi. Thảo, hai ngày không gặp, Ngụy Mập Mạp đột nhiên phát hiện Lục Viễn thân bên trên nhiều hơn như vậy một tia phảng phất mới. Gặp lúc tiện khí, tựa hồ cỗ này tiện khí nặng hơn điểm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Ngụy Mập Mạp mặt bên trên. Ngụy Mập Mạp đột nhiên cảm thấy sinh hoạt rất tốt. Công ty thay ngươi đem Tôn bằng tiền chữa trị cùng dinh dưỡng phí trước giao. Số tiền này từ ngươi tiền lương bên trong trừ. Muốn bao nhiêu? Cũng không có nhiều. Cũng liền 3 vạn đi. 3 vạn. Còn tốt, còn tốt. Ngụy Mập Mạp thở ra một hơi lộ ra một cái tiếu dung. Như thế tính toán lời nói hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng không thua thiệt. Đúng rồi. Nghe nói Tôn bằng bay đem kịch bản phí trả lại cho ngươi rồi. Phải, Ngụy Mập Mạp nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó biến thành một bộ khổ bức tướng. Cái khác như thế sầu mi khổ kiểm, ta lại không hỏi ngươi muốn về. Ta thoạt nhìn như là loại kia tính toán chi ly keo kiệt người sao? Khụ, khụ A Viễn, ngươi, Ngụy Mập Mạp đột nhiên liền rất cảm động. Đúng rồi, công ty gần nhất cân nhắc lại tăng 2 đài máy tính. Ân, chuyện này liền giao cho ngươi. À, hả, cái gì, cho nên nói cái này 3 vạn, ta đều không tính toán chi ly. Ngươi tính toán chi ly cái gì? Ngươi liền không thể giống như ta là một cái đã thành thục nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngụy Mập Mạp đột nhiên phát hiện mình lại không cảm động. Chẳng những không cảm động, thậm chí còn có chút im lặng. Đã thành thục, ta mẹ nó niên kỷ muốn so ngươi tốt đẹp không? Lên xe đi, nha, Lục Viễn cũng không có chuyên dụng xe, mà là trực tiếp đánh xe taxi tới đón Ngụy Mập Mạp. Chờ một chút, ngươi là Lục Viễn? Ha ha, bị nhận ra à? Hai người lên xe về sau tài xế xe taxi trong lúc nhất thời không nhận ra Lục Viễn đến. Tại sắp mở đến công ty về sau xe taxi tựa hồ đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn. Khi thấy Lục Viễn tháo kính râm xuống về sau, lái xe đột nhiên liền kích động, một đường bên trên líu ríu nói hắn thích Lục Viễn ca. Thích kia một bài, Thủy Thủ. Thích kia một bài, Thanh Xuân Vạn Tuế. Tại hạ xe thời điểm còn hỏi Lục Viễn muốn một cái ký tên. Lục Viễn lúc đầu muốn giao tiền, nhưng là lái xe vừa nhìn thấy cái này về sau vội vàng cự tuyệt. Một mặt ngài có thể ngồi ta xe là ta vinh hạnh, ta sao có thể lấy tiền? Bộ dáng cái này chỉnh Lục Viễn liền có chút ngượng ngùng. Đương nhiên không có ý tứ, bên trong còn có chút nhỏ thoải mái. Ta đây có phải hay không là ngồi một chuyến bá vương xe? Về sau có phải là chỉ cần hơi soát quét một cái mặt, ta ngồi xe đều không cần tiền? Trở lại công ty về sau, công ty bên trong người tự nhiên là chạy tới đối Ngụy Mập Mạp một trận líu. Lo không ngừng, tất cả công ty bên trong cốt cán đều ở công ty. Lý Thanh từ Hoa Kim tới của trách Ngụy Mập Mạp rất lâu. Thậm chí ở bên ngoài vừa quay phim quay người Lục Diệc Hoàng nghe nói Ngụy Mập Mạp xảy ra lớn như vậy, sau đó cũng liền đêm chạy về công ty hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bị nhiều người như vậy vây quanh về sau, Ngụy Mập Mạp trong lòng có chút ủ ấm. Tặc mẹ nó muốn khóc, đây là một loại về nhà có người quan tâm cảm giác. Loại cảm giác này thật tốt, tốt, lão Lục, lão Lý. Các ngươi đến rất đúng lúc, đến phòng làm việc của ta đi, chúng ta tâm sự phần dưới phim đi, ta cứ vậy mà làm cái kịch bản. Phần dưới phim, đúng, cái gì đề tài, cũng không tính là gì lớn đầu tư, đã ngươi toàn tâm toàn ý nghĩ đập khoa huyễn, Như vậy ta liền viết cái gần khoa huyễn tình yêu kịch bản. Ân, là thời gian tạm dừng đề tài. Các ngươi đến xem phù hợp không thích hợp đi. A Viễn, người thật viết ra, Ngụy Mập Mạp nhãn tình sáng lên. Trước nhìn kịch bản đi. Cái khác ôm lấy quá lớn chờ mong. Không phải cái gì lớn đầu tư. Thậm chí đều không cần gì đặc hiệu, càng không phải là cái gì hư đầu ba não tinh tế vũ trụ. Ta còn làm không dậy nổi như thế lớn đặc hiệu. Tốt, đêm, tịch mịch. Lục Viễn bên này trong văn phòng chính lửa nóng thảo luận lấy mới kịch bản mới quay chụp. Mạng lưới bên trên bên kia nhưng lại bắt đầu bảo. Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, trang web đột nhiên đăng xuất một cái video. Video tên gọi, Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng. Thứ gì? Đều là rác rưởi. Chỉ cần cho ta đủ nhiều đầu tư. Ta, tinh tế vũ trụ, treo lên đánh Hoa Hạ. Đám dân mạng nhìn thấy cái video này về sau, nháy mắt liền sợ ngây người. Tất cả dân mạng không biết nên có loại vẻ mặt nào để hình dung một màn này phỏng vấn video. Ác Thảo, đây là ai? Cuồng vọng như vậy sao? Ác Thảo, video này, Trần Kình Bảo a, người này điên rồi a. Ác Thảo, cái này cũng dám đối. Có gan a Tôn Bằng. Hắn đây là muốn đem toàn bộ Hoa Hạ đạo diễn đều đổi sao? Cái này, ban ngành liên quan đều đổi rồi. Cái này, trong vòng một đêm, mạng lưới trong nháy mắt nổ tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.